Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, chương 863, ăn không sai. Lão ba thế nhưng là đã thông báo. Cái này nữ tốt nhất đừng đắc tội. Nàng còn trẻ như vậy, liền đã cùng Vương lão gia tử bình khởi bình tọa, hoặc là phía sau bối cảnh rất lớn, hoặc là chính là thực lực đối phương thực cao, về sau chắc chắn trở thành nhân trung long phượng. Đỗ A Phi đi trên đường, trong lòng như vậy bàn giao chính mình. Trương Dương nhanh lên lấy ra điện thoại, đi gọi Lý Thấm Tâm dãy số. Kết quả không người nghe. Không thể nào, một người sống sờ sờ, chẳng lẽ lại còn hư không tiêu thất hay sao? Trương Dương lại đánh một lần, vẫn là không có đả thông. Gặp được loại chuyện này, chính mình cũng là nhớ rõ sứt đầu mẻ trán. Trong đầu hỏi, hệ thống nhanh lên lắp đặt một cái một lần định vị khí, giúp ta tìm kiếm một chút Vương Hiểu Mẫn. Lắp đặt cũng vô dụng, nàng không tính là tín đồ của ngươi. Hệ thống tự nhiên biết này hơn 1 triệu người trong đều là ai là tín đồ. Trương Dương nghe được lời này, trong lòng càng mộng, đây là ý gì? Thời gian dài như vậy, Vương Hiểu Mẫn lại còn không phải chính mình tín đồ. 2 phút đồng hồ về sau, Đỗ A Phi chạy tới Lý Thấm Tâm phòng. Lý tỷ có chuyện gì sao? Đỗ A Phi cười hì hì vào cửa, đảo mắt nhìn thấy ở bên cạnh Trương Dương, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc lại. Trương Dương nhìn hắn thời điểm mỉm cười, làm sao tới nói cũng muốn cảm tạ một chút đối phương đi. Nếu không phải hắn muốn cử hành hoạt động, chính mình còn không có khả năng thu hoạch được 1 ước đâu. Chỉ là hiện tại cũng không phải là thảo luận tiền thời điểm. Vương Hiểu Mẫn có phải hay không để ngươi mang đi? Lý Thấm Tâm không chút do dự hỏi. Tiểu tử này vẫn luôn thích Vương Hiểu Mẫn, đáy lòng nói không chừng đối Vương Hiểu Mẫn có ý tưởng gì. Lý tỷ, ngươi có ý tứ gì? Ta theo tối hôm qua liền không có nhìn thấy Tiểu Mẫn. Đỗ A Phi nghe nói như thế, một mặt vô tội nói, chẳng lẽ lại Vương Hiểu Mẫn bị người ta cho bắt đi? Như vậy, nếu như chính mình trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Trương Dương nhìn Đỗ Á Phi ý nghĩ kỳ quái biểu tình, xem thường hừ một tiếng. Vốn dĩ người này đeo kính, nhã nhặn, mặc dù không phải chính nhân quân tử, lại không đến mức là cái mặt người dạ thú. Thế nhưng là không nghĩ tới, lúc này lại còn đang vì mình tính toán chuyện gì. Tiểu Mẫn mất tích, theo tối hôm qua đến bây giờ đều không có nhìn thấy người. Lý Thấm Tâm nhìn chằm chằm Đỗ Á Phi con mát, muốn xem ra tới chuyện này đến cùng phải hay không hắn làm. Thế nhưng là xem Đỗ Á Phi dáng vẻ, hoàn toàn nhìn không ra là đang diễn trò. Ta lập tức đi điều lấy theo dõi. Đỗ Á Phi vừa nói, một bên đi ra phòng. Thế nhưng là theo trong giọng nói của hắn đi nghe không hiểu bất luận cái gì lo lắng. Trương Dương theo ở phía sau, vừa ra cửa, điện thoại khẽ chấn động một chút. Trương Dương lấy ra vừa nhìn, là Vương Hiểu Mẫn điện thoại phát tới tin tức, ra tường thiên hội sở, đừng nói cho những người khác. Trương Dương nhìn tin tức, lòng bàn tay trong dùng sức siết chặt điện thoại, nàng không sao chứ? Trương Dương vội vàng trở về một đầu, hoàn hảo không chút tổn hại. Trương Dương hừ một tiếng, nhìn Đỗ Á Phi mang người một lần rời đi về sau. Trương Dương đổi một cái mặt nạ, vội vàng đi ra ngoài, ra tới tường thiên hội sở dĩ về sau. Lúc này lại một đầu tin tức phát tới, tay phải của ngươi một bên, 1000 mét, Trương Dương hừ một tiếng, thầm nghĩ cố lộng huyền hư. Hắn quan sát một chút chung quanh, tường thiên hội sở nhưng thật ra là xây dựng ở trung tâm thành phố. Nơi này cao ốc đứng vững, đối phương khả năng ngay tại cái nào đó trên lầu chót quan sát đến chính mình. Trương Dương con mắt tại gần đây tầng lầu đến một phen, cũng không có phát hiện cái gì, không muốn ý đồ soát tiểu thông minh. Điện thoại rất nhanh lại thu được một đầu tin tức, Trương Dương thở dài một hơi, cầm điện thoại di động lên hướng về bên tay phải chạy tới. Ong ong, điện thoại lại một lần nữa truyền đến chấn động. Kia là bên trái, đồ đần. Trương Dương xác định đối phương liền tại phụ cận về sau. Quay người không nhanh không chậm hướng về bên phải đi đến. Từ đối phương tin tức đi lên đến xem, mục tiêu của bọn hắn là chính mình, cũng không phải là Vương Hiểu Mẫn. Chính mình có thể hơi thả chậm một chút tốc độ, thử thách một chút sự chịu đựng của bọn hắn. Còn có đám người này rốt cuộc là làm cái gì? Vì cái gì sẽ còn tìm tới chính mình? Trương Dương một bên đi tại ven đường trên, một bên tự hỏi. Rất nhanh Trương Dương đi vào bên tay phải 1000m nơi. Điện thoại lại một lần nữa ong ong vang lên. Tường Thiên hội sở, Lý Thấm Tâm chính ngồi ở phòng quan sát trước, mắt không chớp nhìn theo dõi thượng nội dung, hoàn toàn không có để ý Trương Dương đi nơi nào. Theo 11 giờ đêm thời điểm, Vương Hiểu Mẫn vẫn tại xem Trương Dương cùng Phúc Xà đánh bạc, thỉnh thoảng trả lại cho Trương Dương cố lên. Nhìn đến đây thời điểm, Lý Thấm Tâm nhíu mày, ngay sau đó điểm xuống mau vào khóa. Đỗ A Phi nhìn thoáng qua phía sau Vương Ngọc nói, vừa rồi kia nam nhân đâu, như thế nào không thấy? Vương Ngọc bị một nhắc nhở như vậy mới nhớ tới, theo vừa rồi liền không có nghe được Trương Dương thanh âm. Không biết, ta cũng không rõ ràng. Vương Ngọc lắc đầu, đối Đỗ Á Phi thái độ cũng không khá lắm. Hắn không phải vẫn luôn tại phía sau ngươi sao? Ngươi như thế nào không biết? Đỗ Á Phi mở to hai mắt nhìn hỏi. Vương Ngọc cũng tới đủ, ưỡn ngực lên nói, ta đằng sau lại không có mở mắt con ngươi. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Các ngươi đừng ồn ào. Trương Dương là khó nhất người. Từ vừa mới bắt đầu đánh bạc thời điểm, hắn liền không có rời đi nơi này. Lý Thấm Tâm nhìn theo dõi nói, ở giữa Tiểu Mẫn hẳn là đi một chuyến nhà vệ sinh, về sau liền không có trở về. Tường Thiên hội không thể trong nhà cầu phóng theo dõi, lần này liền Đỗ Á Phi đều vì khó khăn. Trương Dương hẳn là nhận được tin tức gì, chúng ta đi ra xem một chút đi. Sốt ruột thì sinh biến. Mà lúc này đây, Lý Thấm Tâm lại dần dần bình tĩnh lại. Mấy người nghe Lý Thấm Tâm đề nghị, cũng đi theo ra ngoài. Trương Dương lúc này đi tới một cái tiểu tân quán cửa ra vào. Canh cổng lúc một cái đầu tiêu xài một chút bạch lão đại mụ. Nhìn Trương Dương thời điểm, híp mắt cười một tiếng. Trên trán nếp nhăn như là một khối đá kích thích gợn sóng đồng dạng. Lầu ba. Chúng ta ở phía trên chờ ngươi. Trương Dương điện thoại lúc này lại tới một cái tin tức. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Tìm tốt hơn một chút địa phương cũng tốt. Thế nhưng tìm như vậy một cái rách dưới khách sạn. Tiểu hỏa tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Trương Dương vừa nhấc chân đi vào. Lão Thiên ngày híp mắt đối hắn mỉm cười. Bọn họ tại 313 chờ ngươi đấy. Đây là chìa khóa. Thả lỏng một chút, lão thái thái một bên di chuyển thân thể, một bên tìm được một cái nếu là đưa cho Trương Dương. Trương Dương tiếp nhận chìa khóa, mỉm cười nói, cảm ơn, nháo đâu, này tùy tiện vừa nhìn liền biết đối phương khẳng định không phải người bình thường a. Như thế nào cảm giác tựa như là đóng phim đồng dạng. Trương Dương cầm nếu là rất nhanh liền lầu ba, vừa mở cửa. Liền thấy Vương Hiểu Mẫn ngồi tại một cái bàn lớn bên cạnh. Mà mặt bàn trên thì là đổ đầy đồ ăn vặt. Mà nàng cũng không còn nói thằng hề nữ trang điểm. Ngược lại rút đi trước đó trang sắc. Cùng bình thường trang điểm đồng dạng. Nàng đối Trương Dương quơ quơ nói. Dương ca, ngươi cuối cùng cũng đến đây. Tiểu Mẫn, ngươi, Trương Dương vừa muốn mở miệng. Nhìn cả bàn thượng đồ ăn vặt. Sửng sốt nửa ngày nói, ngươi ăn không sai a? Nàng khẳng định ăn không sai a. Một cái mang theo từ tính thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.